Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 470, sâu đơ tâm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Phủ Thừa Tướng, Lâm Tô đả đầu, dựa vào một cây mỹ nhân trên đùi. Đây là một cái độc đáo mỹ nhân. Cũng là đương triều vương thượng, Phong Vương Đại Tỷ, Kiểu Nguyệt Công Chúa. Kiểu Nguyệt đem một viên tước hảo ra vó ngựa nhét vào Lâm Tô đả trong miệng mặt. Lâm Tô đã tự nhiên là nhắm mắt lại, mang theo ý cười, chậm rãi hưởng thụ giờ khắc này ôn tồn. Đại nhân, phía trước thiếp thân nói sự tình, đại nhân suy xét thế nào? Kiểu Nguyệt nói, nàng thanh âm uyển truyền, mỹ diệu êm tai. Kiểu Nguyệt là cái mỹ nhân nhi, một đầu thác nước tóc đen theo gió phất phơ, thon dài phượng mi, một đôi mắt như sao trời như minh nguyệt. Là lướt quỳnh mũi, phấn má hơi vựng, tích thủy anh đào môi đỏ. Hoàn mỹ không tì vết mặt trái xoan thẹn thùng ẩn tình. Trơn mềm tiết ra thịt sắc kỳ mỹ. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, thoát tục thanh nhã. Nàng ăn mặc một thân phấn màu lam váy dài nữ hài tử. Khóe môi treo lên ý cười. Lâm Tô đã thực thích xem nàng cười. Nàng cười thời điểm. Hai mảnh hơi mỏng môi đang cười, thật dài đôi mắt đang cười, má thượng hai cái hãm thật sự thâm má lúm đồng tiền cũng đang cười. Đặc biệt là kia một đôi câu hồn nhiếp phách đôi mắt đẹp, mỉm cười thời điểm phảng phất có thể phóng điện, kích thích đến Lâm Tô đã toàn thân mỗi một tế bào đều thoải mái. Nhưng là Lâm Tô đã tưởng tượng đến Kiều Nguyệt phía trước công đảo. Hắn thở dài. Từ mỹ nhân trên đùi ngồi dậy nói. Bổn tướng đã đáp ứng ngươi. Làm ngươi trở thành ta phủ thừa tướng chủ mẫu. Mà Doanh Cá cùng Vũ Sư là từ lúc bắt đầu liền đi theo ta. Các nàng không chỉ là ta nữ nhân. Cũng là ta phụ tá đắc lực. Hiện tại lại nhiều một cái xa cơ. Nguyên lai Lâm Tô đã ở không lâu phía trước. Yêu tôi tớ nguyên lai hai cái. Biến thành hiện tại ba cái. Mà này cái thứ ba đó là một cái ngàn năm yêu xà. Kia yêu xà khuynh tâm với hắn. Tự nhiên cũng thâm Lâm Tô đã yêu thích. Lâm Tô đã đối chính mình này ba cái yêu phó càng nhiều đều là quan ái. Nhưng mà hiện tại này Kiều Nguyệt gần nhất liền phải làm các nàng tam biến thành nha hoàn. Cái này làm cho Lâm Tô đã thập phần không mừng. Kiều Nguyệt để sát vào nói. Tướng quốc. Nếu kia ba cái nha đầu đều đi theo ngươi xuất thần vào tay. Bất luận bọn họ là nha hoàn cũng hảo. Thiếp thất cũng thế. Không đều là ngươi nữ nhân sao. Ta muốn một cái chính thất cũng là. Rốt cuộc thiếp thân chính là phụ vương thương yêu nhất nữ nhi. Mà thiếp thân cùng ngươi kết hợp. Đối với tương lai toàn bộ Lâm gia cũng là có lớn lao chỗ tốt. Nói nữa. Kia ba cái yêu nữ cũng không thể vì ngươi sinh hài tử. Nữ nhân không thể vì chính mình nam nhân khai chi tán diệp. Đây chính là đại bất kính. Các nàng thể chất như thế. Này cũng không có biện pháp. Liền tính không thể khai chi tán diệp cũng không sao. Lúc này ngươi chớ có nhắc lại. Lâm Tô đã đứng dậy nói. Kiều Nguyệt tuy mỹ, nhưng không thể trầm luân. Lâm Tô đã không ngừng một lần ở nữ nhân trên người ăn qua mệt. Kiều Nguyệt hai mắt rảo hoạt. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tô đã nói. Có phải hay không bởi vì nhiếp chính vương. Ta đại ca. Việc này quan ta đại ca sự tình gì. Lâm Tô đã sắc mặt trầm xuống. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng vội ở trước mặt ta nói ta đại ca nói bậy. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Kiều Nguyệt nghe vậy, lập tức lấy ra tuyệt chiêu. Kia đó là khóc thút thít. Một hồi nước mắt chảy xuống tới. Có thể nói là làm Lâm Tô đã tiếng lòng rối loạn. Hắn bực nói. Ngươi khóc gì? Làm ngươi làm ta thê. Chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Nói nữa, ta lại không phải không cần ngươi. Ồ ồ, ngươi chính là không cần ta. Hiện tại đại ca ngươi khi dễ ta đệ đệ. Người khen ngược, người hiện tại khi dễ ta. Ta đại ca kia không gọi khi dễ người đệ đệ. Ta đại ca đó là kế thừa tiên vương ý chí. Phụ tá đại vương quản lý thiên hạ. chờ đại vương 16 tuổi thành niên, ta đại ca tự nhiên sẽ ủy quyền cho ngươi đệ đệ. Nhưng hiện tại cấp, ngươi cho rằng một cái 3 tuổi tiểu oa nhi, hắn có thể biết cái gì? Ngươi làm hắn hiện tại nắm chắc quyền lợi, kia không phải đem toàn bộ đại nguyệt thị cho hắn đương món đồ chơi chơi sao? Nói nữa, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại nguyệt quốc so trước kia hảo đâu chỉ gấp trăm lần. Dân cư tăng nhiều, lương thực tăng gấp bội, cùng nước láng giềng bang giao, cùng thục quốc liên minh, lại thắng liên tiếp nhà Ân vài lần đại trưởng. Những việc này bất luận là kia chuyện phóng tới bên ngoài tới nói, kia đều là công công cao cái thế. Nếu không có ta đại ca, nguyệt quốc hiện tại an có thể tồn tại, sợ là sớm đã bị nhà Ân biến thành nhà mình hậu viện kho lúa đi. Lâm Tô đả một phen lời nói, tức khắc liền dỗi đến Kiều Nguyệt không lời nào để nói. Nhưng là nàng là cỡ nào thông minh, lập tức liền nói, chẳng lẽ ngươi liền dám nói đại ca ngươi không có đi quá giới hạn chi tâm? Đánh rắm, Lâm Tô đả sinh khí, một đôi mắt chừng đến tròn xoe. Ngươi lại nói bậy, đừng trách ta không nói tình nghĩa. Hừ, hiện tại đại ca ngươi sở dĩ không có nhúng chàm giang sơn, đó là bởi vì hắn biết chính mình là ngoại thần. Thần là ngoại thần nếu là kế thừa đại thống, người trong thiên hạ cộng thảo chi. Nhưng nếu là quá 5-6 năm, 10 năm sau đâu, đường các bá tánh thói quen đại ca ngươi tồn tại. Đến lúc đó bức bách ta đệ tới một cái nhường ngôi đại điền, hắn liền có thể danh xứng với thật kế thừa đại thống. Kiều Nguyệt phẫn nộ quát, Lâm Tô đã đang muốn sinh khí, nhưng hắn lại cũng không có phát tác. Bởi vì dựa theo hắn quan sát, Kiều Nguyệt nói được cơ hồ đều trúng. Mà Yến Tiểu Bắc hiện tại là Nguyệt Quốc trên thực tế vương, trên danh nghĩa tuy rằng là nhiếp chính vương, nhưng cả triều văn võ ai nếu là không nghe lời, Yến Tiểu Bắc sẽ không chút do dự thủ đoạn độc ác sát chi. Liền này những nguyệt, Yến Tiểu Bắc đã trước sau diệt trừ một số lớn lão quý tộc, lão quyền quý, còn có lão thế gia. Nhìn đến Lâm Tô đã không nói chuyện, Kiều Nguyệt lại tiến lên nói, tuy rằng hiện tại đại nhân là nhiếp chính vương huynh đệ, nhưng kia cũng là vì đại nhân ngươi năng lực xuất chúng. Toàn bộ Nguyệt quốc không ai có thể so sánh ngươi càng cẩn thận, so ngươi càng có thể đảm nhiệm này Nguyệt quốc tướng quốc. Nhưng hắn ngày nếu là ngươi già rồi, ngươi vô dụng đâu. Ta Lâm Tô đã bỗng nhiên nghĩ tới chính mình thân phận, chính mình cùng Yến Tiểu Bắc giống nhau, đều là đến từ chính tương lai, đều là tới tham gia trận này trò chơi. Chính mình thật là vẫn luôn đem Yến Tiểu Bắc coi như huynh đệ. Nhưng hai người như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ có một hồi quyết chiến. Rốt cuộc tại đây trận thi đấu quy tắc bên trong, chỉ có một người chơi có thể thắng được. Mà Yến Tiểu Bắc tuy rằng cùng Lâm Tô đã là huynh đệ, nhưng nếu hai người chịu đựng thi đấu hậu kỳ, hai người chi gian sớm hay muộn sẽ có một hồi sinh tử đánh giá. Lại có, chính mình nếu là không có giá trị lợi dụng một ngày, Yến Tiểu Bắc còn sẽ để ý chính mình sao? Chính mình nếu là công cao cái chủ, Yến Tiểu Bắc cũng hoặc nhẹ tha chính mình, được chim bẻ ná, thỏ khôn chết, đi cầu nấu. Lâm Tô đã siết chặt nắm tay. Đại ca đã tha thứ ta một lần, ta đã không thể phạm sai lầm. Lâm Tô đã nói, hừ, kia bất quá là bởi vì đại nhân ngươi năng lực xuất chúng, ngươi còn có giá trị. Nếu có một ngày ngươi đã không có giá trị, ngươi còn có thể sống sót. Kiều Nguyệt nói. Lâm Tô đã bỗng nhiên nhìn về phía Kiều Nguyệt. Vậy ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch? Ta vì ngươi chính thê, sau đó cả triều văn võ nữ nhi gia quyến ta sẽ đi liên hệ lên. Một ít cũ quý tộc tiểu thư, cùng nhau đều trở thành ngươi thiếp thất. Như thế lấy ngươi vì trung tâm, thành lập một cái đoàn thể, lúc này mới có thể chế hành đại ca ngươi quyền thế. Hiện tại chúng ta không thể minh đối phó hắn, nhưng có thể ngầm tích tụ lực lượng của chính mình. Kiều Nguyệt nói, cách chương.